Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển trong ngoại vực không hề dễ dàng. Từ nơi lồng máu thịt đến kết giới tam giới vừa tốn thời gian vừa hao sức lực, nhưng Thái Nhất đến rồi. Mọi phiền phức đều trở thành chuyện nhỏ. Thanh Vũ bọn họ cứ ngồi trên cây, thông thiên thụ đi lại thoải mái trong ngoại vực. Những hung thú tà ma dám cản đường đều bị cành cây quất cho tan nát. Thật, vô cùng tàn bạo. Thanh Vũ từng nghĩ Thái Nhất phụ thân thực lực mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức này, đáng sợ như vậy. Phụ thân, vậy sau này có phải là con có thể ngang dọc trong tam giới rồi không? Ai bắt nạt con, người liền thay con đánh kẻ đó. Hai mắt Thanh Vũ sáng rực nhìn chằm chằm Thái Nhất. Phụ thân, người bây giờ quá tuấn mỹ rồi, mạnh vô địch, tuấn mỹ vô địch, đệ nhất mỹ nam tam giới không ai khác ngoài người. Thái Nhất nghe nữ nhi nịnh nọt tất nhiên là vui vẻ. Trong một số chuyện hắn có thể nuông chiều vô điều kiện, nhưng trong một số chuyện khác sẽ không để Thanh Vũ lấp L, M qua loa. Phụ thân trước đây lúc làm người không tuấn mỹ sao? Thái Nhất hỏi, trước đây tiểu A Vũ chưa từng khen ta như vậy. Thanh Vũ vẻ mặt không thể nào, khoác tay hắn, dùng mờ u bàn tay lành lặn chạm vào trán Thái Nhất, nói. Phụ thân người ngủ say quá lâu nên hồ đồ rồi phải không? Trước đây không phải ngày nào con cũng khen người sao? Người vậy mà quên hết rồi, có phải người không để lời nói của con vào lòng không? Con biết rồi, người chắc chắn chỉ nhớ lời mẫu thân nói thôi. Hai. Nàng buông cánh tay Thái Nhất ra, tự mình chen đến bên cạnh Vân Tranh. Bảo sao nói phụ mẫu mới là tình yêu đích thực, con cái chỉ là ngoài ý muốn. Đại ca, hai huynh muội chúng ta ôm nhau sưởi ấm đi. Thái Nhất, tay có chút ngứa rồi, bất kể là lúc làm người hay làm thần. Hắn đều tự thấy mình là một lão phụ thân nhân từ. Nhưng nữ nhi quá nghịch ngợm thì phải làm sao? Bây giờ cũng là đại cô nương rồi, không thể như lúc nhỏ, lúc nàng mới 2-3 tuổi xách lên đánh vào mông được. Nhưng thấy nữ nhi bây giờ còn có thể đùa giỡn với mình như vậy, chứng tỏ nàng cũng đã bước ra khỏi bóng tối rồi. Thái Nhất vẫn thích nữ nhi ngoan bây giờ hơn, bộ dạng tan nát trước đó hắn nhìn mà tim gan như muốn vỡ theo. Lúc đó quá đau lòng nên không để ý đến chuyện ghen tuông. Còn Trúc Long kia tạm thời không tính là phụ thân, nữ nhi rõ ràng không đặt đối phương vào lòng nhiều lắm. Còn về chuyện đối phương muốn tranh thê tử với mình, Thái Nhất càng không quan tâm. Không vì gì khác, đơn giản là con sâu kia không tranh nổi. Hoàn toàn không có khả năng đó. Dày nam nữ, hắn thậm chí không cần hỏi phu nhân nhà mình và con trường trùng chết tiệt kia có quá khứ gì. Với tính cách của phu nhân nhà mình, e rằng căn bản không biết ý đồ xấu xa của con trường trùng chết tiệt này. Đối với tiểu A Vũ nhà mình mà nói, người phụ thân thực sự có trọng lượng vẫn là Phản U. Đối với Phản U, Thái Nhất tâm phục khẩu phục, cũng biết mình không sánh được với đối phương, bất kể là đến trước đến sau, hay là sự hy sinh cho nữ nhi. Nhưng ghen thì vẫn ghen. Mời các bạn truy cập vào live page tại đây để cập nhật thông tin nhiều chuyện hay miễn phí. Ngoài Phản U ra còn có một Bắc Phương Quỷ Đế, thế mà mình cũng không sánh được. Thái Nhất lúc này lại có chút hiểu được cảm giác trước đó của Trúc Cửu Âm, thật sự. Rất muốn hỏi, nữ nhi à, con rốt cuộc có bao nhiêu phụ thân tốt thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Nhất nắm giữ kết giới giữa tam giới và ngoại vực, lần này bọn họ trở về trực tiếp xuất hiện ở nơi giao nhau giữa nhân gian và ngoại vực. Khí tức của bọn họ vừa xuất hiện trong tam giới, các thế lực đều bị kinh động, từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Người đến nhanh nhất chính là Mục Ngạo Tuyết, ngay sau đó là Bắc Phương Quỷ Đế và Viêm Lam. Thái Thần, Dạ Du, Hoàng Phong bọn họ chậm một bước. Chỉ là vẻ mặt vui mừng của họ sau khi nhìn thấy đôi tay kia của Thanh Vũ đều chững lại một chút. Ánh mắt Thanh Vũ liếc đi chỗ khác né tránh. Thật ra trên đường trở về nàng đã chỉnh trang lại bản thân một chút, nhưng có vài vết thương giấu được. Vết thương trên tay thì thật sự không có cách nào. Với đạo hạnh của mẫu thân và Bắc Thúc Viêm Thúc, muốn nhìn thấu thuật pháp nàng thi triển trên tay vẫn rất đơn giản, nàng dứt khoát không che giấu nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Mục Ngạo Tuyết bước nhanh tới, một tay ôm chặt nữ nhi nhi tử vào lòng. Trở về là tốt rồi. Bà ôm chặt hai đứa con, qua vài hơi thở mới buông ra, lùi lại một bước nhìn tay Thanh Vũ. Mục Ngạo Tuyết mím chặt môi, không hỏi Thanh Vũ bị thương thế nào, chỉ là ánh mắt nhìn Thái Nhất như chứa đầy dao găm. Thái Nhất im lặng không lên tiếng, thực sự không dám lên tiếng. Mục Ngạo Tuyết rất muốn lập tức mang nhi tử nữ nhi về nhà, nhưng bà biết còn có người cũng đang quan tâm đến hài tử của bà. Bác Phủ, Viêm Thúc, Thành Vũ nhìn một quỷ một chim, trước tiên lộ ra nụ cười rạng rỡ. Giơ tay không đánh mặt người cười, Bác Phương Quỷ Đế nhìn chằm chằm tay nàng, môi mím thành một đường thẳng. Sắc mặt Viêm Lam cũng thối hoắc, bảo sao không mang ta đi cùng. Một quỷ một chim đồng loạt nhìn về phía Nam Phương Quỷ Đế, đồng thanh. Phế vật, Nam Phương Quỷ Đế, khốn kiếp, không thể phản bác. Thành Vũ hiếm khi đổ mồ hôi hột, nàng ho khan một tiếng, lùi lại một bước đứng bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên nói. Cái kia, con có chút chuyện muốn nói riêng với Nghiên Mực, lát nữa con về nhà sau nha. Mọi người nhíu mày, Mục Ngạo Tuyết phản ứng đầu tiên, bà gật đầu cười với Tiêu Trầm Nghiên, giọng điệu thân thiết. A Nghiên, và mừng về nhà. Tiêu Trầm Nghiên cười đáp lễ. Những người khác cũng phản ứng lại, hình như chỉ có hắn không có người nhà đến đón. Đi thôi, Tiểu A Vũ con cùng. A Nghiên nói chuyện cho tốt. Thái Nhất ý vị sâu xa liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên. Phụ thân và mẫu thân con ở nhà chờ con. Bắc Phương Quỷ Đế, sớm về địa phủ dưỡng thương. Thái Nhất và Bắc Phương Quỷ Đế nhìn nhau. Cuộc đọ sức không lời giữa hai phụ thân bắt đầu. Đợi những người khác đi hết, chỉ còn lại Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên. Bút Tiểu Viên và Huyền Miêu Miêu đều ló đầu ra muốn xem náo nhiệt, sau đó bị hai chủ nhân đồng loạt đánh về nguyên hình, một biến thành bút phán quan, một lăn vào trong bóng tối. Có chuyện gì muốn nói với ta? Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt hỏi, tự nhiên giơ tay chuẩn bị vén lại tóc mai cho nàng. Thanh Vũ ngửa người ra sao tránh được tay hắn, đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, gương mặt như vàng như ngọc không đổi sắc, chỉ im lặng nhìn nàng. Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn. Yếu ớt nói, còn định giả vờ đến bao giờ? Thương Minh, vẻ mặt nam nhân không chút thay đổi, một lúc lâu sau hắn khẽ thở dài. Nàng luôn phân biệt rõ ràng như vậy, đều là ta, tại sao không thể chấp nhận một cái ta khác? Làm sao nhìn ra được? Thanh Vũ, bởi vì Nghiên Mực chưa bao giờ gọi ta là sát sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng đề xuất muốn dùng thần hồn máu thịt đổi lấy một cơ hội quay về quá khứ với Trúc Cửu Âm, Tiêu Trầm Nghiên đã từng kéo tay nàng. Lúc đó hắn gọi nàng, sát sát, cách chương.